Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hiểu ý của Diệp Thù. Yesu không nhịn được mà khẽ nở nụ cười. Ý định ban đầu của y là treo thưởng 100 vạn lượng bạc. Nếu không thành thì nâng giá lên cao hơn. Nay có A Chuyết, A Chua nguyện ý lấy ra một pháp khí cực phẩm để làm phần thưởng, tự nhiên càng thêm hấp dẫn. Yến Trường Lan đã sớm không còn khách khí với Diệp Thù, liền cười nói, vậy thì lần này càng thêm nắm chắc rồi. Diệp Thù đáp, pháp khí này ta sẽ luyện chế thành một ấn chương, mang trọng lực đè ép. Yến Trường Lan nghĩ ngợi một lúc, nói, nếu như chế ra được, dùng để trấn áp địch nhân chắc chắn rất hữu dụng, tất sẽ khiến người chú ý. Hai người đã quyết định, Diệp Thù dứt khoát ngay trước mặt Yến Trường Lan mà bắt đầu chế tác pháp khí. Yến Trường Lan co một chân, ngồi một bên lặng lẽ quan sát, lòng đầy thư thái. Kể từ khi Yến Trường Lan đạt đến tầng 3 của luyện khí Liên Chi, trong nội môn đã có chút danh tiếng. Tính tình y rộng lượng, đối với các sư đệ, sư muội đều rất thân ái, khiến không ít đệ tử ở các phong khác cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Trong nội môn y cũng có danh vọng, thường có người tìm đến kết giao. Tuy nhiên, Yến Trường Lan dù đối đãi hòa nhã với các đệ tử, trong lòng lại càng thích ở cạnh Diệp Thù hơn. Thường xuyên một mình ra ngoài lịch luyện, một khi săn đủ vật liệu, y sẽ lưu lại trong viện của Diệp Thù, không chịu về. Vì tu sĩ đi lịch luyện bên ngoài mấy ngày không về là chuyện thường, nên Yến Trường Lan dần dần ở lại qua đêm trong chỗ của Diệp Thù. Không ai thắc mắc, về sau, Yến Trường Lan càng thường rời tông môn, mọi người cũng chỉ cho là y đang khổ luyện mà thôi. Chỉ có Tiếu Minh, Siêu Minh là biết Yến Trường Lan thường giao hảo với Thạch Đạo Hữu, nhưng lại nghĩ đến vị luyện khí sư tài nghệ cao siêu đằng sau Thạch Đạo Hữu, nên rất ủng hộ Yến Trường Lan giao tình thân thiết với Thạch Đạo Hữu. Vì vậy thường đi lại để tình cảm càng thêm thâm sâu. Lại nói về lúc này, Yến Trường Lan vừa nhìn Diệp Thù chế tạo pháp khí, vừa từ thắt lưng tháo ra một bình hồ lô, đưa lên miệng uống một ngụm. Trong hồ lô là một loại mỹ tửu đặc chế, uống vào không say, ngược lại khiến tâm trí càng thêm minh mẫn, ít khi nôn nóng. Loại rượu này do Diệp Thù cung cấp công thức, nhưng qua tay Yến Trường Lan lại thêm phần phong vị. Hiện tại mỗi khi cần tỉnh táo, Yến Trường Lan lại nhấp vài ngụm, giúp y trong lúc tu hành trở nên thanh tịnh. Nhiều lần lịch luyện đều nhờ rượu này mà tỉnh táo quay về. Ngay cả Diệp Thù cũng có chút để thưởng thức trong lúc nhàn nhã. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù có vẻ thích thú, thường xuyên chăm chút việc chế rượu. Trong thạch thất y cư trú còn chôn sẵn một ít, đợi khi tích trữ được kha khá sẽ mang qua cho Diệp Thù. Diệp Thù nhìn thấy Yến Trường Lan uống rượu, liếc nhìn y một cái. Yến Trường Lan bật cười, ném bình hồ lô trong tay qua. Diệp Thù đón lấy, uống một ngụm rồi ném trả lại. Nụ cười trên mặt Yến Trường Lan càng sâu, bèn đứng dậy tiến lại gần. A Chuyết, để ta giúp ngươi đập sát. Chế tạo phôi của pháp khí hạ phẩm không nhất thiết phải do luyện khí sư tự tay thực hiện. Sự trợ giúp của Yến Trường Lan cũng không có gì trở ngại. Diệp Thù không khách khí, nhường lò, để Yến Trường Lan chịu sức nóng từ lò lửa. Yến Trường Lan chỉ mới trụ bên lò chưa đầy nửa nén nhang, mồ hôi đã tuôn như mưa, cười nói, lò này thật nóng, A Chuyết ở đây không hề đổ mồ hôi, mà ta lại ướt đẫm. Diệp Thù nói, lửa này đã qua công pháp của ta, tự nhiên không đốt cháy được ta. Người đứng cạnh lò vừa đập sắt vừa vận công, rất có lợi cho việc luyện thể. Yến Trường Lan tất nhiên làm theo, quả nhiên cảm nhận được nhiệt lượng thiêu đốt lên da, nhưng nhờ linh khí vận chuyển trong người mà dần hồi phục, rồi lại nóng lên, lại hồi phục, cứ như thế vài lần, thân thể tựa hồ thêm phần cường tráng. Sau khi nung chảy thiết tinh, tai trinh, yến trưởng lan gắp ra, đặt lên đe rồi dùng lực đập mạnh, chiếc búa lớn từ trên cao giáng xuống, chẳng mấy chốc đã biến thiết tinh thành các hình dạng khác nhau. Khi đập sát, cơ bắp trên cánh tay y nổi lên, toàn thân đẫm mồ hôi làm ướt cả y phục, nhưng tinh lực của y dồi dào, tựa như vừa chịu sức nóng từ lò mà sinh ra nội hỏa. Này dồn hết vào từng nhát búa, truyền vào thiết tinh, Diệp Thù đứng bên chỉ điểm cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan theo ý Diệp Thù, không ngừng luyện chế thiết tinh, khiến nó dần dần mang hình dáng đúng như Diệp Thù muốn. Hai người hợp sức chế tác, phôi của pháp khí trên đe cũng dần hiện ra hình dáng mà họ mong muốn. Quá trình này kéo dài đến nửa ngày, đến lúc chạng vạng, phôi của pháp khí cuối cùng cũng hoàn thành. Diệp Thù nhận lấy phôi pháp khí, chỉ về phía phòng, ngươi vào ngâm một chút. Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp lời, nhanh chóng tiến vào, cởi bỏ y phục rồi nhảy vào thùng tắm. Bên ngoài, Diệp Thù cẩn thận khắc lên phôi pháp khí các cấm chế. Chỉ trong một lúc, y đã khắc xong một loại cấm chế trọng lực mạnh nhất mà y biết. Với cấm chế này, khi đối chiến, chỉ cần tế ra ấn chương, dù nhỏ gọn, nhưng nếu đánh trúng địch thủ, chúng sẽ bị lực vô hình áp chế, lập tức tạo ra một lỗ máu lớn, từ đó gãy xương nát thịt. Đến đây, đại công đã hoàn thành. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi ngâm xong dược dục, khoác áo ngoài bước ra. Diệp Thù, Yesu, ném chiếc ấn chương qua, nói, xong rồi. Yến Trường Lan nhét ấn chương vào túi, mỉm cười, A Chuyết, A Chua, đợi ta báo xong mối thù này, chúng ta sẽ ăn một bữa thật no. Diệp Thù nhìn y, khẽ gật đầu, được. Yến Trường Lan mang ấn chương về, muốn treo thưởng thì không thể chỉ đơn giản là tung ra tin tức một cách tùy tiện. Vì Tiếu Minh, Xiao Minh, có nhiều mối quan hệ, biết rõ nhiều chuyện, nên Yến Trường Lan gọi hắn đến. Trong những ngày qua, Yến Trường Lan ngày càng dựa dẫm vào Tiếu Minh. Điều này khiến ba người Vương Mẫn, Quang Min, những kẻ theo hắn từ sớm có chút không cam lòng. Nhưng họ cũng hiểu rằng bản thân không thể làm việc hiệu quả như Tiếu Minh. Nên sau cùng đành tuân theo chỉ thị của hắn. Ngược lại càng tăng hiệu quả công việc hơn. Hiện tại, Tiếu Minh đứng trước, ba người kia đứng sau, đều chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, vì đây là chuyện liên quan đến thù nhà, Yến Trường Lan không kể hết mọi chuyện, chỉ nói rằng mình muốn treo thưởng tìm một tu sĩ từng có ân oán với y, và hỏi Tiếu Minh cách khiến nhiều người biết đến việc này. Nghe xong, Tiếu Minh trầm ngâm một lát rồi hỏi, không biết đại sư huynh biết được bao nhiêu về người đó? Yến Trường Lan đáp, kẻ đó họ Lý, có lẽ là tán tu, khoảng một năm trước đã đi vào phạm vi của phàm nhân. Tiếu Minh hiểu rõ rằng đại sư huynh xuất thân từ giới phàm nhân. Vậy hẳn là vị tu sĩ họ Lý này đã gặp huynh khi y vẫn còn là phàm nhân. Còn về ân oán, phần nhiều cũng do hắn đã làm điều gì đó với đại sư huynh khi đó. Nghĩ đến đây, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ cần biết rằng đại sư huynh muốn tìm hiểu lai lịch của người này là đủ. Tiếu Minh nói, đặc điểm ít ỏi, nhưng chưa chắc là không tìm được. Đại sư huynh cần hắn còn sống hay chết, và dùng gì làm phần thưởng? Yến Trường Lan đáp, cần hắn sống, thế nào cũng được, chỉ cần giữ lại một mạng. Tất nhiên, nếu lành lặn, sẽ có thêm phần quà. Còn về phần thưởng, ta có một pháp khí hạ phẩm cực tốt ở đây. Ngươi có thể thử qua để biết uy lực của nó. Phẩm chất của nó chỉ kém đôi kiếm phong lôi. Phân lây của ta đôi chút mà thôi. Mắt Tiếu Minh sáng lên. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta tranh nhau mà tới. Yến Trường Lan nghiêm giọng nói. Pháp khí này có thể chịu được pháp lực của tu sĩ luyện khí liên chi, đỉnh phong. Nếu có ai sở hữu nó, thì thì từ luyện khí đến khi đạt đỉnh phong cũng không cần thay đổi pháp khí. Ngoài ra, ta còn có 10 vạn lượng ngân phiếu cho ngươi. Trong phần thưởng này, ngươi phải nói rõ rằng, nếu bắt sống hắn và giao về đây, sẽ nhận được pháp khí hạ phẩm cùng với 10 vạn lượng ngân phiếu. Nếu là thi thể, thì nhận được pháp khí hạ phẩm. Nếu chỉ cần cung cấp manh mối chính xác, bảo đảm ta có thể trực diện đối mặt với hắn, cũng sẽ nhận được pháp khí hạ phẩm. Tiếu Minh trịnh trọng nói, tiểu đệ đã rõ, xin đại sư huynh yên tâm. Sau đó hắn tiếp lời, tiểu đệ sẽ tìm một nơi ẩn danh tại phường thị để dán bảng treo thưởng. Trên bảng có ấn chứng của 3 vị trưởng lão Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, để chứng thực. Ngoài ra, tiểu đệ sẽ nhờ người trong phường thị gửi tin đến các tông môn lớn nhỏ, đăng lên bảng nhiệm vụ của từng thế lực. Nhờ vậy đệ tử các tông môn cũng có thể nhận nhiệm vụ này. Yến Trường Lan hài lòng nói, vậy thì rất tốt, ta sẽ đưa ngươi thêm 10 vạn lượng ngân phiếu nữa để mời các trưởng lão uống rượu. Coi như chút tấm lòng, nếu thiếu tiền thì cứ đến nói với ta. Cách chương.